Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ở thời đại nào, đều không tránh án oan sai trái. Hiện đại có pháp luật, có thể tận chế khả năng phát sinh. Nhưng ở đây tôn trọng thần linh thì thật là ba chấm. Khó lý giải được, nếu ở cổ đại lấy máu nghiệm thân giống nhau thì hố đâu ra. Tùy tiện gọi là nước thánh, biến đen chính là ác ma. Quý An đem ý nghĩ của chính mình nói ra, làm cho thiếu nữ nhìn cậu đầu kỳ quái. Ngươi không tin ác ma? Trên thế giới này sở hữu hết thảy đều là từ hạt nhân cùng phần tử tạo thành. Cái gọi là nửa đêm thành ma chơi, lực lượng siêu nhiên, thần linh, ác ma, đều là mọi người không hiểu tạo ra cơ sở hiểu lầm. Còn ác ma Mjolnir chậm chậm gì gì, nga một tiếng. Biểu tình phức tạp, nàng lúc này có cảm giác vi diệu khi nghe người nào đó ở thế kỷ 21 phủ nhận thần linh khẳng định khoa học. Không quan hệ, ngày sau cậu liền hiểu thế giới này rốt cuộc có ác ma hay không. Hai người nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, không làm cho Molly nghe được. Bất chi bất giác, giáo đường đã tới rồi. Tại đây thành trần không quá giàu có. Giáo đường chiếm diện tích so lâu đài của Quý An còn lớn hơn. Ăn mặc áo bào trắng thuần khí chất thanh nhã. Cho dù là đầu gấu, tiến vào giáo đường, cũng không tự chủ được văn nhã lên. Vừa mới xuống xe ngựa, Molly liền chạy đến thần phụ phía sau. Lắp bắp đem suy đoán chính mình nói ra. Connie nhất định là bị ác ma bám vào người. Thỉnh ngài đem ác ma tinh lọc. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ giáo đường đều khẩn trương lên. Như lâm vào đại địch nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc vàng. Quý An tiến lên một bước, đem thiếu nữ che ở phía sau. Cậu hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú một mảnh lạnh băng, trong mắt đựng đầy ngạo khí. Này hết thảy đều là tiểu thư Molly chính mình suy đoán. Thê tử của ta bình thường, chỉ là có chút vấn đề thần kinh thôi. Công tước ở đế quốc địa vị rất cao. Cho dù Quý An bị đuổi khỏi đế đô, như chó nhà có tăng bị đuổi tới nơi hẻo lánh, cậu vẫn có địa vị tối cao. Càng không cần phải nói, cậu vẫn là chủ của vùng lãnh thổ này, có được thuế má quyền lợi. Giáo đường đương nhiên không nghĩ đắc tội cậu. Chỉ thấy thần phụ có địa vị tối cao tiến lên một bước, tươi cười trước sau như một nhu hòa. Việc ác ma, sự tình trọng đại, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ. Thỉnh công tước đại nhân ngài yên tâm, ta không có việc gì. Đi thôi. Quý An cảm giác quần áo bị người kéo một chút, theo bản năng quay đầu. Đối diện đôi mắt thiếu nữ, nàng cười mi mắt cong cong, tựa hồ thực vui vẻ. Vui vẻ cái quỷ, no tha y tha, no, nàng như thế nào một chút đều không lo lắng. Connie chủ động phối hợp dưới tình huống. Bầu không khí chợt nhẹ nhàng xuống. Nếu là ác ma, lúc này nên chạy. Hơn nữa Connie tiểu thư thoạt nhìn mềm mại, còn có sắc tóc sán lạn, như là ánh mặt trời. Sao có thể sẽ là ác ma? Vì thế, nhất thời khẩn trương ngược lại là Quý An cùng Molly. Cậu khẩn trương nhìn chăm chăm, chỉ thấy thần phụ lấy ra một cái ly trong suốt bên trong đựng đầy nước trong veo. Biểu tình túc mục, đây là phụ thần ban cho nước thánh. Người thường uống xong nó, sẽ cường kiện thân thể, ban ngày vô bệnh, nhưng nếu là ác ma uống xong, sẽ bị ăn mòn, xuyên tràng phá bụng mà chết. Quý An, chấm, thảo thảo thảo, này nghe tới cùng độc dược có cái gì khác nhau? Không thể uống A-uy, Sigma. Chỉ là còn không đợi cậu hô lên, thiếu nữ liền dứt khoát nước uống xuống. Thủy tinh ly còn cấp thần tính. Mọi người lặng im nhìn chăm chú. Thiếu nữ như cũ ổn định vững chắc đứng tại chỗ. Quý An khẩn trương thò lại gần. Ngươi cảm giác thế nào? Nàng suy tư một lát, cảm thụ một chút, cũng không tệ lắm. Trong nước quang minh thần lực vừa vào miệng, liền bị cắn nuốt. Về điểm này chỉ có thể dùng để đối phó với ác ma cấp thấp. Đối hắn là vô dụng. Vậy là tốt rồi. Quý An thở dài nhẹ nhõm. Lại đợi thêm 15 phút, thấy thiếu nữ thần sắc trước sau như thường. Trong giáo đường hoàn toàn thả lỏng lại. Thần phụ trên mặt tươi cười chân thành vài phần. Công tước phu nhân cũng không có bị ác ma bám vào người. Này chỉ là hiểu lầm. Molly thét chói tai. Không, chuyện này không có khả năng. Molly tiểu thư, chẳng lẽ ngươi là nghi ngờ phụ thần sao? Thần phụ lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Bầu không khí một lần nữa khẩn trương lên. Đối với một đám cuồng tín đồ mà nói, ngươi có thể mắng hắn, đánh hắn, vũ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không thể mắng vị thần trong lòng hắn. Molly như thế nào dám nhận? Điên cuồng lắc đầu nói. Không có, đương nhiên không có. Ta chỉ là có điểm kinh ngạc. Thỉnh tha thứ cho ta vô lễ. Nàng ở trước ngực giá chữ thập, ca ngợi phụ thần. Thần phụ sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, cùng nàng cùng nhau cầu nguyện. Ca ngợi phụ thần, ca ngợi phụ thần, ca ngợi phụ thần. Trong giáo đường mọi người đều cầu nguyện. Toàn bộ trường hợp tựa như hiện trường tẩy não bán hàng đa cấp. Quý An cảm thấy chóng mặt, trực tiếp mang theo Connie rời đi. Ngươi không thích thần. Quý An nắm tay nàng, cũng không quay đầu lại nói. Ta không tin có thần tồn tại. Cậu lời nói kiên định, biểu tình đạm nhiên. Connie yêu bộ dạng này của cậu cực kỳ. Liếm liếm khóe môi khát khô. Muốn ôm cậu, hôn cậu, cùng cậu vĩnh viễn bên nhau. Không tin thần nói, vậy thì theo ác ma như thế nào? Xe ngựa ở bên ngoài chờ. Hai người lên xe. Molly còn không có trở về, bởi vì báo kiện, Quý An khó tránh khỏi có điểm không thích nàng, nhưng cũng không làm loạn sự tình lên thêm nữa. Đợi Molly lên xe ngựa sau, liền không nói một lời ở trong góc, đôi mắt đỏ bừng, biểu tình mờ mịt. Quý An trước đem nàng đưa đến nhà Davison, cự tuyệt mời ở lại dùng bữa tối, mang theo Connie trở lại lâu đài. Cậu sau khi quyết định liền ở nhà, chỗ nào đều không đi, trở lại quá mấy ngày, liền tìm cái lý do ra cửa, đem chìa khóa cấp cho Connie. Bởi vì Lam Hồ Tử công tước tính cách bất định, toàn bộ lâu đài người hầu đều sợ hãi. Cậu, Quý An cũng mừng rỡ tự do tự tại, mỗi ngày trừ bỏ ứng phó với Connie, chính là ăn ăn uống uống ngủ nghỉ, Omega. Connie, phi thường dính người, giống như là một con mèo. Mỗi ngày đều cọ ở trên người cậu, có đôi khi còn sẽ đánh lén, đoạt được một cái hôn môi, làm Quý An khó lòng phòng bị. Vì cái gì cậu là nam, ngược lại lưu lạc đến mức phải bảo vệ chính mình? Cuộc sống quá khó khăn. Liền như vậy qua hai ngày, ở tiến độ trò chơi vào ngày thứ năm, có khách nhân từ đế đô tới bái phỏng cậu. Bái phỏng là Quý An. À không, đường huynh nguyên chủ. Lam Hồ Tử công tước tên gọi là Ba Dồ Bessemer. Bessemer gia tộc là đại quý tộc cổ xưa. Căn cứ kế thừa, chỉ có trưởng tử mới có thể kế thừa tước vị cùng lãnh thổ. Phía dưới hài tử vận khí tốt nói có lẽ có thể bắt được một bộ phận tài sản. Vận khí không tốt lời nói cùng bình dân không khác nhau. Tốt nhất mặc cho công tước chỉ có hai đứa nhỏ. Ở hắn tử vong sau, tước vị do trưởng tử kế thừa. Còn thứ được tài sản xa xỉ. Rõ ràng, trưởng tử chính là phụ thân nguyên chủ. Phụ thân nguyên chủ mãi cho đến 30 tuổi còn chưa kết hôn, cũng không có con nối dõi. Người trong gia tộc liền đánh lên chủ ý, muốn cho hắn nhận con của đệ đệ làm con nuôi, đem tước vị truyền cho hắn. Một ngày lại một ngày du thuyết, khó tránh khỏi có điểm động tâm. Mà tại đây mấu chốt thời điểm, mẫu thân nguyên chủ xuất hiện. Công tước đại nhân nhất kiến trung tình, kết hôn sinh con, có Quý An, tước vị có người kế tục, con nuôi tồn tại tự nhiên không cần, nhưng ước chừng là đối đệ đệ có điểm áy náy. Lúc Quý An ra đời sau, hắn cho đi 1/3 thân gia, cùng với đại lượng nhân mạch, cấp đệ đệ một nhà mua một cái tước vị nam tước. Đệ đệ một nhà vạn phần cảm kích, cái giám Nga, chức công tước sắp tới tay. Hiện tại hàng thấp kém nhất nam tước, rõ ràng trong lòng hận đến muốn chết, rồi lại không thể không giả bộ một bộ dạng cảm kích. Chờ cha mẹ nguyên chủ qua đời, bọn họ lập tức liền lộ nguyên hình, tìm quan hệ tìm nhân mạch, đem nguyên chủ tuổi còn nhỏ hung hăng chèn ép, cuối cùng bị đuổi ra đế đô, cũng là vì bọn họ muốn tài sản của gia tộc Bessemer. Nguyên chủ không muốn, liền vu oan vu hãm, làm. Cậu, đắc tội quốc vương, thật thảm kịch thế gian. Quý An lần đầu tiên nhìn đến cái này bối cảnh, chỉ là hơi cảm thán vài câu cầu huyết, liền vứt ra sau đầu. Rốt cuộc nơi này cách đế đô xa vạn dặm xa, cậu chỉ là đi ngang qua sân khấu, cần chi nghĩ ngợi quá nhiều. Mà hiện tại, Bạch Nhãn Lang Đường ca tới, mẹ kiếp Nga, chỉ người mới thôi, cũng quá phức tạp. Quý An trong lòng lẩm bẩm vài câu, trên mặt lại giả bộ một bộ dáng bình tĩnh. Bảo quản gia đem người mang vào. Bên kia, trải qua 3 ngày lên đường, kỵ sĩ cùng bọn người hầu phong trần mệt mỏi, chỉ có bị quay chung quanh ở ngay trung tâm Alos. Bessemer như cũ ngăn nắp, màu trắng tây trang trên một cái điểm đen đều không có. Cùng trời sinh tóc màu lam Quý An bất đồng, Alos là người Tây chính thông, đầu tóc vàng, mắt màu lục đậm, thân hình cao lớn cường tráng, thể mau, khụ tràn đầy, lông ó, hắn ngũ quan cũng tính đoan chính. Hơn nữa một thân cắt may tây trắng tốt đẹp, cũng có vài phần bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Quản gia như thế nào hiện tại còn không có trở về? Có thể hay không là công tước đại nhân đối ngài bất mãn? Mượn này cố ý cho ngài ở ngoài ra oai phủ đầu. Alos bên người kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Alos cười nhạo một tiếng. Liền cho cậu ta có lá gan. Dám làm như thế. Hắn lần này sở dĩ tới đây, chính là cố ý làm hồ tử công tước kết hôn. Bọn họ đều là Bessemer gia tộc. Cho dù đã xé rách mặt, cũng nên có đại biểu tới tham gia hôn lễ. Đây là vấn đề lễ nghi. Nhưng Alos lại cố ý ngày xuất phát kéo dài, thẳng đến hôn lễ kết thúc mới lại đây. Nói vậy đường đệ hắn đều phải bị tức chết rồi đi. Xứng đáng. Hai người thấp giọng nói chuyện hết sức. Quản gia rốt cuộc đã trở lại, cung kính đem người dẫn tới phòng khách. Có hầu gái dâng lên nước trà. Alos một mông ngồi ở trên sofa, cà lơ phất phơ bắt chéo chân. Đã lâu không thấy, đường đệ thân ái, ánh mắt tràn đầy ác ý. Ta đại biểu Bessemer gia tộc chúc người tân hôn vui vẻ. Lễ vật đều ở phía sau. Không biết đệ muội là cái bộ dạng ra sao. Tạm dừng một lát, hắn tiếp tục nói. Ở cái này tiểu địa phương lụi bại, ngươi sẽ không cưới thôn nữ đi. Ha ha ha ha ha ha. Quý An nghe hắn, ha ha, giống như con gà gáy chói tai. Không khỏi nhíu nhíu mày. Vân Đạm Phong khinh nói. So với ngươi đẹp, lấy một vị nữ sĩ cùng nam nhân so. Đường đệ thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Alos đang muốn lại chào phúng vài câu, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một vị khuôn mặt yêu kiều tóc vàng nữ tử đang từ từ đi tới. Khí chất yêu nhã, bề ngoài xuất chúng, so đế đô nữ tử xinh đẹp nhất đều phải kiều mị 3 phần. Từ từ, này ai đây? Tác giả có lời muốn nói. Connie, xốc váy lên so với ngươi còn lớn hơn. Alos, Connie chính là công giả dạng mọi người đừng lầm nhé. Cách chương.